Nữ sinh báo thù, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Giật nghe nói vậy lập tức liền ngẩng đầu lên từ bệnh án lên nhìn người con gái gan to bằng trời đang ngồi trên giường cô nói gì cơ. Dạ Điệp lắc đầu ngán ngẩm, tiếc ghê, đẹp trai, tài giỏi, lại làm bác sĩ mà bị điếc. Lê Giật tức đến tóc muốn dựng đứng, trước giờ khả năng kiềm chế cơn giận của anh rất kém cho nên bị nói vậy nổi khùng là chuyện thường. Cô nói lại lần nữa xem, cô ngạc nhiên, ngớn người nhìn Lê Giật. Điếc thật đấy à, tôi đoán giả đoán non linh tinh thôi mà cũng trúng. Sau đó quay sang, mắt lấp lánh nhìn Dạ Lãnh, anh yêu, anh nói xem có nên ghi danh em vào danh sách những người có siêu năng lực trên thế giới không? Dạ Lãnh cưng chiều vuốt tóc cô, ừ, nên ghi danh, nghe anh yêu nhà mình nói xong, Dạ Điệp lại hí hửng nhìn Lê Duật. Anh nói xem có nên không? Nhìn cái bộ dạng không sợ trời không sợ đất của cô mà Lê Duật tức sắp tắc thở. Cô kia, bác sĩ Lê vì cô mà lành chuyên ngành trái, lại còn hủy lịch với các bệnh nhân khác. Cô không biết ơn còn nói xấu. Cô không biết ơn là cái gì à? Cô y tá bên cạnh không nhịn được nữa liền lên tiếng trách móc. Ngay lập tức một ánh mắt lạnh như băng tuyết mùa đông phóng tới phía cô ta. Cô y tá đáng thương rụt đầu lại, lặng lẽ lùi ra sau lưng Lê Duật. Dạ Điệp nắm lấy tay anh yêu của mình. Anh yêu, là em sai, anh đừng có dọa người nữa được không? Dạ Lãnh thu lại ánh mắt lạnh lùng của mình, ánh mắt nhu hòa như nước hồ mùa xuân, nắm lấy tay cô. Sau khi trấn an được anh, Dạ Điệp quay sang hỏi Lê Duật. Anh nói anh ở chuyên ngành khác, là chuyên gì vậy, chỉ hay phụ sản, tôi, Lê Duật tức giận nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô. Anh đúng là điên rồi mới tin cô ta biết sai và hối lỗi, sau đó xin lỗi anh. Khoa tim mạch, anh nghiến răng trả lời cô, tốt nhất là không lên dây dưa với cô ta, nếu không anh không chết vì mệt cũng chết vì tức giận. Dạ Điệp ồ một tiếng rồi sau đó lại hỏi, vậy tại sao anh lại khám cho tôi? Lê Duật nhìn sang người đàn ông ngồi cạnh giường, không phải vì anh ta nhất quyết muốn tôi chữa cho cô sao? May cho cô là tôi từng học một năm về khoa thần kinh. Vậy còn, anh ra ngoài với tôi báo cho anh tình hình sức khỏe của cô ta. Chấm, không để Dạ Điệp hỏi nữa, Lê Duật liền quay sang nói với Dạ Lãnh rồi bước ra ngoài trước. Dạ Lãnh hôn Dạ Điệp một cái, chờ anh chút nha, ừ, người ta chờ anh. Nói đi, Lê Duật cầm bệnh án của Dạ Điệp nên rồi nói, cô ta bị kích động quá cộng thêm trước đây bị chấn động não khá nặng nên bị ngất. Khi nói đến chấn động não, Lê Duật liền nhíu mày một cái. Chính anh ta không ngờ Dạ Điệp trước đây bị chấn động não. Nếu tính theo thời gian bị thì lúc đó cô mới 15 tuổi. Không thể ngờ được một cô gái mới còn nhỏ như vậy mà bị chấn động não. Không chỉ thế, dựa theo kết quả vết thương thì có thể biết nguyên nhân gây nên chấn động não của cô thì do nhiều loại hung khí gây ra như dao, kéo, sắt. Thậm chí đầu còn có những vết thương bị kim đâm vào rất nhiều. Không biết rằng cô gái nhỏ kia sao lại bị tra tấn kinh khủng như vậy. Chính Lê Duật cũng phải dùng mình, cách chương.